Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 575, mặt khác. Ba canh cầu đặt mua, thời gian hơi đi phía trước, Bắc Bộ hành tỉnh, tuyết trắng mênh mang dãy núi phía dưới, nơi nào đó địa quật bên trong, 100 cỗ chức nghiệp giả thi thể trải rộng chung quanh, không ngừng chảy lấy máu tươi. Beatrix bản thân thì là nằm tại một khối to lớn màu đỏ như máu thủy tinh bên trong. Cái kia từng tia huyết mạch lực lượng đang không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể nàng, tiến hành huyết mạch đổi thành. Đây là bất tử sinh vật con đường ngũ giai bất tử giả chi vương tiến giai nghi thức. Cấy ghép cao vị linh giới sinh vật huyết mạch, đồng thời dùng hàng loạt chức nghiệp giả tử vong lấy lòng thần linh. Tại nồng đậm tử vong hoàn cảnh bên trong, Beatrice trong lòng tự lẩm bẩm, dùng hàng loạt giết chóc lấy lòng thần linh, trên thực tế lấy lòng chính là cùng tử vong tương quan lĩnh vực a, chỉ là dựa theo chủ nhân nói, tiến hành cái này nghi thức thời điểm có khả năng đến tử vong hệ thần linh quan tâm, không biết là vị nào, nhưng không thể nghi ngờ Nguyệt nữ sĩ nguy hiểm nhất, có duy nhất tính chính là nghề nghiệp mà không phải lĩnh vực. Bởi vậy tử vong hệ thần linh cũng không chỉ một vị. Tỷ như Nguyệt nữ sĩ, hắn thất giai nghề nghiệp có lẽ là Minh Hà người đưa đò. Đầu này nghề nghiệp con đường tại hắn không có trước khi vẫn lạc, không người có thể nhúng chàm. Thế nhưng cái khác vong linh hoặc là vu yêu lại có thể thông qua thất giai tái nhợt chi chủ nghề nghiệp đồng dạng bước chân tử vong lĩnh vực, bất quá này loại lĩnh vực tương cận thần linh, lẫn nhau ở giữa con đường có bổ sung cùng tương dung tính. Có thể lẫn nhau thôn phệ, tự giết lẫn nhau khả năng càng lớn, giữa lẫn nhau căm thù cũng càng cường liệt. Càng thêm ví dụ rõ ràng là Angelo Caesar, hắn chuẩn bị dùng vương quyền dung hợp chiến tranh hoàn toàn mới nghề nghiệp thành thần. Lại đồng dạng bước chân chiến tranh lĩnh vực, bởi vậy có khả năng điểm mỏng chiến thần tín ngưỡng. Hắn một khi thành thần, cùng nguyên bản chiến tranh chi thần liền sẽ lâm vào kịch liệt cạnh tranh ở trong. Chức nghiệp giả con đường là bao dung tính cùng khai sáng tính mạnh nhất con đường. Thông qua khác biệt nghề nghiệp, viếng thăm giống nhau lĩnh vực, đi đến tương tự hiệu quả. Đây mới là rất nhiều nghề nghiệp con đường không ngừng sửa cũ thành mới căn nguyên. Beatrice đang tiến hành nghi thức, viếng thăm là tử vong lĩnh vực, có khả năng bị bất luận một vị nào nghề nghiệp bên trong mang theo tử vong nguyên tố thần linh. Cảm giác, đương nhiên, một cái bình thường tứ giai sinh vật tiến hành hiến tế. Nhất khả năng lớn là hết thảy vĩ đại tồn tại đều chẳng thèm ngó tới. Bất quá Beatrice có chút khác biệt, nàng đã từng bị Nguyệt nữ sĩ đánh dấu, cho nên có khả năng nhất dẫn tới vị này quan tâm. Đem nghi thức kết quả đẩy hướng hoàn toàn không có biết trạng thái. Saweru đã từng kiến nghị Beatrice chờ đợi một thời gian ngắn. Tại hắn chứng kiến hạ cử hành nghi thức tấn thăng, nhưng Beatrice rõ ràng không có tiếp thu, làm bị, tử vong, chiếu, cố người. Nàng có một loại sự nhạy cảm trời sinh, dự cảm được hiện tại là thích hợp nhất tấn thăng thời khắc. Bất tử giả tin tưởng này loại tự thân, linh cảm. Bởi vậy, Beatrice lựa chọn một cái bí ẩn cứ điểm, bắt đầu nếm thử tiến giai. Ngược lại cái nào sợ thất bại, nàng cũng có Saweru lật tẩy. Chỉ cần kêu gọi vị kia tồn tại tên thật là được. Màu đỏ tươi thủy tinh dần dần chuyển thành vô sắc, tựa hồ trong đó huyết dịch đều bị Beatrice hấp thu hầu như không còn. Đợi đến cuối cùng một tia màu đỏ nhạt biến mất, nàng chậm rãi rời bước, theo thủy tinh bên trong đi ra, quỳ gối đầu cầu nguyện, ta dùng cái này máu, tế tự tử vong, cái kia chí cao chết đi, hết thảy điểm cuối kết, là thế gian lớn nhất bình đẳng. Tại cổ lão khó đọc tế văn bên trong, nàng chám trên mặt đất máu tươi, tại trên mặt của mình vạch ra một đạo đường dọc, đỏ tươi huyết tuyến từ cái trán bắt đầu, vượt qua mũi, môi anh đào, sau cùng nhắm mắt suy nghĩ, nghi thức tiến vào khâu mấu chốt nhất. Beatrice đột nhiên cảm nhận được cuồn cuộn mà khổng lồ tử vong chi lực. Chúng nó là như thế ngưng tụ, như thế sôi nổi, như thế chi gần, tựa hồ trên thế giới đang có một cái tử vong vòng xoáy tạo ra. Ngay tại Chris Đế Quốc, ngay tại Bắc Bộ Cương Vực bên trong, tử vong là trung bình, vì sao lại như thế tụ tập? Nếu như không phải ta vừa tăng cấp dễ hơn ngũ giai, thể chất lại có chút đặc thù, chỉ sợ căn bản không cảm ứng được này loại vi diệu, tiết điểm. Khó trách ta sẽ dự cảm lúc này là lên cấp thời cơ tốt nhất. Bởi vì thế giới này tử vong chi lực đang ở độ cao hoạt hóa. Beatrice tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên trở nên có chút trầm trọng. Tử vong chi lực hoạt hóa, sao lại không có nguyên nhân? Ở bên tai của nàng, đột nhiên truyền đến một cái có chút mông lung thanh âm. Tựa hồ là một vị nào đó vĩ đại tồn tại cảm giác được nàng nghi thức. Đang ở cho đáp lại. Thoro, Thoro, Thoro, Caesar, a. Beatrice hét lên một tiếng, cảm giác mình linh thân bất do kỷ bị lôi kéo xuất thân thể. Thông qua linh giới trung truyền, đi tới một chỗ bị hắc ám tràn đầy lòng đất. Vô số đầu lâu, đắp lên thành 9 tòa cao cao gò núi kiểu dáng. Tử vong lực lượng, tại nơi đây độ cao hoạt hóa, mà tại cái kia giữa không trung, đang lơ lửng một tòa ám kim sắc dày nặng quan tài. Rất nhiều đầu lâu lúc này đang phát ra ca ngợi ngâm sướng. Thoro, Caesar, ngài là tử linh quân vương, tái nhợt chỗ chủ nhân. Tên của ngài, vào khoảng trong tử vong trở thành thần thánh. Ngoặc kép, nếu như là Chris Đế Quốc một vị chuyên môn nghiên cứu hoàng thất huyết mạch quý tộc học giả ở đây, có lẽ có thể theo danh tự cùng quan tài bên trên đủ loại phù điêu hoa văn bên trên khảo chứng đi ra. Mộ chủ cuộc đời, Thoro, Caesar, đây là 100 năm trước Chris Đế Quốc chấp chính hoàng đế. Antonio, Caesar tổ tiên, hắn thống trị đế quốc thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy năm. Bảo tật mà kết thúc, sau cùng chôn ở Caesar gia tộc mộ địa, nhưng hết sức rõ ràng. Đằng sau đây đều là lời nói dối. Vị này đế quốc hoàng đế mặc dù chấp chính thời kỳ không có tiếng tăm gì, nhưng ở chức nghiệp giả thiên phú bên trên hiển nhiên là một thiên tài. Bất ngờ cũng mò tới thành thần cánh cửa, mà hắn lựa chọn hướng đi liền là tử vong. Đến mức nghi thức thì là bản thân tử vong vượt qua 100 năm, lại rộng khắp thu thập toàn bộ thế giới tử vong chi lực. Angnio điên cuồng phát động thế giới chiến tranh, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ vì thu thập chiến tranh. Chiến tranh chắc chắn kèm theo tử vong. Đây là thường thức, nhưng Beatrice căn bản không biết nhiều như vậy. Nàng nhìn tất cả những thứ này, cảm giác mình linh đã thân bất do kỷ hướng quan tài bên trong quang đi. Sẽ hóa thành đối phương dưới thần tọa một viên không đáng chú ý cục đá. Tử vong như bóng với hình, trời long đất nở tới. Không, nàng giãy giụa lấy, nhưng không có tuyệt vọng. Đối mặt này loại thế gian lớn nhất khủng bố, Beatrice đọc lên cuối cùng ỉ vào. Sauru, Gram, Bodley, Meng. Đây là Sauru tên thật, nhưng phàm niệm động, tất có cảm ứng. Nguyên bản, đây chỉ là Sauru cho Beatrice dự phòng tấn thăng thất bại cuối cùng đáng tin. Nhưng lúc này, không thể nghi ngờ trở thành bảo mệnh tuyệt hảo át chủ bài. Một đạo thần chi tầm mắt bắn ra tới. Đây là Lam Tinh thế giới. Sauru bẩn tôn tầm mắt giống như xuyên thấu hư vô, trực tiếp thấy được tòa kia quan tài, cùng với trong đó thi thể. Lại một cái Caesar gia tộc thành thần nghi thức. Hắn nguyên bản liền cảm thấy Antonio hành vi có chút quái dị. Hộ vệ cũng có chút yếu kém. Hiện tại xem ra, cái kia trùm điên hoàn toàn chính xác tương đương điên cuồng. Liền nối liền thành thần, đều làm hai tay chuẩn bị.